Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 104. Một sóng lại lên. Nam Triều Tiên, Samsung tổng bộ, bên trong phòng họp, ngồi đầy điện tử di động nghiệp vụ mỗi cái bộ ngành tổng giám. Chủ quản ở bàn hội nghị vị trí đầu não chính là Samsung di động nghiệp vụ người phụ trách, Cao Trấn Đông. Nhiệm vụ của hắn chính là nhường Samsung di động nghiệp vụ cho Samsung tập đoàn sáng tạo càng nhiều doanh thu. Nhưng mà, mấy năm qua doanh thu cũng không tốt. Nốt 7 pin nổ tung sự kiện sau khi Samsung di động nghiệp vụ thị trường giữ lấy tỷ lệ một giảm lại giảm. Hoa Hạ thị trường, Samsung di động thị trường giữ lấy tỷ lệ càng là rơi xuống tới đáy vực. Trừ bởi vì triệu hồi sự kiện, đối với Hoa Hạ người tiêu thụ phân biệt đối xử, nhường Hoa Hạ người sử dụng mất đi đối với sự tin tưởng của bọn họ ở ngoài, còn có tát đức sự kiện ảnh hưởng. Hơn nữa trọng yếu nhất là Hoa Hạ quốc bên trong nhà sản xuất di động quật khởi. Đầu tiên là Hoa Vi, Đại Mễ đến phân cách trung cao cấp thị trường, còn có Vinh Quang cùng Oppo các loại đến nuốt cấp thấp thị trường. Hiện tại lại xuất hiện một cái đối thủ khó dây dưa, hành quân kiến công ty. Đây là cao cấp thị trường nhất mạnh mẽ đối thủ, một cái trí năng trợ thủ, nhường di động tăng lên dòng dã một lớn đại, nhường di động tiến vào chân chính trí năng thời đại. Nếu như hành quân kiến công ty tiến quân quốc tế thị trường, đối với Samsung di động nghiệp vụ, quả thực là một cái hủy diệt đà kích. Quả táo, Hoa Vi đã tả hữu giáp công bọn họ. Tiếp một cái hành quân kiến, bọn họ e sợ địa vị khó giữ được. Có điều cũng còn tốt, hành quân kiến quốc tế hóa thất bại. Hiện tại là bọn họ trên điện thoại di động thị cơ hội tốt. Hoa Hạ là một cái thị trường khổng lồ. Bọn họ Samsung không muốn mất đi cái này thị trường. Lần này, chính là bọn họ trở về chốn cũ cơ hội. Cao Trấn Đông nhìn quanh một tuần phòng họp, mở miệng nói, bộ sản xuất, khiến người tăng nhanh nốt 10 sản xuất tốc độ. Bảng bộ ngành người, sẽ gián đoạn hành quân kiến công ty OLED cung cấp, giảm thiếu hoa hơi OLED cung cấp, chuẩn bị di động hội tuyên bố, quảng cáo đưa lên cũng chuẩn bị tốt. Chấm ngoặc kép, mặc dù biết làm như vậy không thích hợp, nhưng không thể không làm như vậy. Sử dụng trong tay bọn họ lũng đoạn quyền, đến cho đối thủ chế tạo phiền phức. Đây là bọn hắn thói quen sử dụng thủ đoạn. Đem tất cả mọi chuyện bàn giao rõ ràng sau, Cao Trấn Đông mới tuyên bố tan họp. Samsung di động nghiệp vụ người liền muốn một cái hiệu suất cao bánh răng, bắt đầu chuyển động lên. Lý Dani mặt tối sầm lại bấm Triệu Mẫn điện thoại. Nàng là hành quân kiến công ty sản xuất hệ thống người phụ trách, phụ trách vật liệu bộ, bộ sản xuất cùng xuất nhập cảng bộ. Ngay ở vừa nãy, bộ sản xuất người liên hệ nàng nói, Samsung công ty lấy sản lượng không đủ vì là do tạm dừng bọn họ OLED cung cấp. Này không phải là một tin tức tốt. Đời thứ hai hồ điệp nhãn di động hóa điệp, thấp phối chính là dùng Kinh Đông Phương, cao phối chính là dùng Samsung công ty OLED. Samsung công ty gián đoạn OLED cung cấp, mang ý nghĩa bọn họ hóa điệp cao phối loại máy chịu ảnh hưởng. Điện thoại thông sau, Lý Dani lúc này mở miệng. Tổng giám đốc, Samsung tạm dừng chúng ta di động OLED cung cấp. Cái gì? Nhìn văn kiện Triệu Mẫn, âm thanh đều tăng cao không ít. Samsung người lấy sản lượng không đủ vì là do tạm dừng đối với công ty chúng ta OLED cung cấp. Lý Dani nói rằng, người khiến người cùng Kinh Đông Phương liên hệ, nhìn bọn họ có thể hay không gia tăng cung cấp lượng. Mặt khác cùng Samsung người tiếp xúc, hỏi bọn họ một chút lúc nào có thể cung cấp OLED. Cúp điện thoại sau, Triệu Mẫn trầm mặt, hiện tại hóa điệp chính sử đang hot giai đoạn, giảm thiểu sản lượng. Đặc biệt cao phối loại máy sản lượng, đối với bọn họ chính là tổn thất thật lớn. Một đợt chưa hòa một đợt lại lên. Chết tiệt lũng đoạn, Triệu Mẫn trong lòng thầm hận. Tiến quân châu Âu thị trường thất bại. Hiện tại vừa yên tĩnh xuống, lại tới một cái tạm dừng OLED cung cấp. Samsung là muốn bỏ đá xuống giếng sao? Hiện tại không có cách nào biết Samsung ý đồ. Nàng chỉ có thể chờ đợi đối phương trả lời. nhưng nàng các loại không được quá lâu. Nếu như không giải quyết triệt đề, chỉ sợ bọn họ sau đó ở thời khắc mấu chốt còn muốn được người chế trụ. Kinh Đông Phương cao cấp OLED kỹ thuật vẫn không có triệt đề thành thục, nàng cũng không có cách nào sốt ruột. Samsung công ty gián đoạn hành quân kiến công ty OLED cung cấp sự tình rất mau ra hiện tại trên Internet. Hành quân kiến công ty tiến quân châu Âu thất bại. Nhiệt độ vừa tiêu tan. Nhanh như vậy lại có chuyện. Tin tức vừa xuất hiện, lập tức trở thành đông đảo truyền thông đưa tin đối tượng. Lại một lần không hạt tâm kỹ thuật chắc chắn được người chế trụ ví dụ truyền ra. Samsung công ty sử dụng lũng đoạn quyền lợi, tùy ý thay đổi thị trường sự tình, đã không phải lần đầu tiên. Lần này cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Sự kiện xuất hiện ở trên Internet sau, vô số người bắt đầu hy vọng Kinh Đông Phương nhanh lên một chút quật khởi. Tin tức này truyền tới sau, tự nhiên có không ít người cao hứng. Bởi vì không cách nào tiến quân quốc tế thị trường, trí năng trợ thủ đa ngữ nói bản cùng song ngôn ngữ bản không khác nhau. Trong này, không thể nghi ngờ là Huawei cùng Samsung cao hứng nhất. Bọn họ đều sử dụng Android hệ thống, có thể bao quát trí năng trợ thủ. Quả táo không thể. Hiện tại Samsung tạm dừng hành quân kiến công ty OLED cung cấp. Còn lại Huawei cao hứng nhất, bởi vì hắn là to lớn nhất người được lợi. Huawei có bao nhiêu con đường màn hình cung cấp, vì lẽ đó Samsung giảm thiểu cung cấp, đối với bọn họ có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Tin tức truyền tới ngày thứ hai, Huawei phát sinh tin tức, đem ở một tuần lễ sau, cử hành Huawei M11 hội tuyên bố sản phẩm mới. Mà hầu như cùng một thời gian, Samsung công ty tuyên bố, sau 5 ngày cử hành Note 10 series di động hội tuyên bố. Quả táo cũng không cam lòng lạc hậu, tuyên bố thông báo, sau 3 ngày cử hành hội tuyên bố sản phẩm mới. Năm nay thật lâu chưa ra mới máy đại mễ công ty. Cũng công khai tin tức, sau 5 ngày cử hành di động hội tuyên bố hắc mễ series di động. Quãng thời gian trước, hành quân kiến công ty Hồ Điệp nhãn hóa điệp, bởi vì trí năng trợ thủ cùng hoàn mỹ bề ngoài, danh tiếng nhất thời có 102. Khi đó như tuyên bố di động, đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có thể bị chết rất thảm. Kết quả dẫn đến mấy nhà công ty di động hội tuyên bố thời gian đẩy một cái lại đẩy. Hiện tại Samsung ra tay đối phó hành quân kiến công ty. Cái này không chặn, là nhường trên điện thoại di động thị thời cơ tốt nhất. Bọn họ đều không muốn buông tha. 4 công ty chọn đúng giờ điểm, tập thể tuyên bố cử hành di động hội tuyên bố. Cái này tiếp theo cái kia tin tức tuôn ra đến, trong nháy mắt làm nổ mạng lưới nhiệt độ. Khiếp sợ, di động giới hoa sơn luận kiếm. Sóc đầu đề, Đông Samsung, Tây quả táo, Nam Huawei, Bắc đại mễ, Sina khoa học kỹ thuật, tứ đại môn phái phây công hành quân kiến. Toàn cầu báo, Trung thần thông hành quân kiến, Phượng Hoàng tin tức, phần lớn truyền thông đều dùng võ lâm tranh bá tình cảnh để hình dung 4 công ty hội tuyên bố. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Đông đảo công ty di động, vì càng tốt hơn lượng tiêu thụ, đều sẽ ăn ý dịch ra kỳ hạn loại máy hội tuyên bố thời gian. Tránh khỏi va đương, lần này không giống, hành quân kiến công ty tiến quân quốc tế thị trường thất bại. Di động OLED màn hình bị Samsung công ty tạm dừng cung cấp. Hồ Điệp nhãn di động sản lượng giảm thiểu, có thể xuất hiện dừng sản cục diện. Đẩy một cái lại đẩy di động hội tuyên bố. Thời gian này là ngày hoàng đạo, bằng không Hồ Điệp nhãn phục sinh. Bọn họ muốn đẩy ra mới máy, đều có hơi phiền toái. Hiện tại đã quản không được xung đột con sự tình. Đẩy ra bản thân sản phẩm, mới là then chốt. Chỉ cần đối với mình sản phẩm có lòng tin, liền không sợ khá là chịu ảnh hưởng. Hiếm hoi còn sót lại một ít cao phối Hồ Điệp nhãn hóa điệp, nhanh chóng bị đầu cơ tranh mua hết sạch. Hành quân kiến công ty cũng tuyên bố cao phối bản báo hết tạm thời dừng sản. Nhằm vào sự kiện này, trên Internet bạo phát từ trước tới nay, đối với di động hội tuyên bố nhiệt liệt nhất nghị luận. Khá lắm, này 4 cái nhãi con, xem thời gian so với Sơn khi tiểu tử kia chuẩn, nhị doanh trưởng, mau đưa lão tử mỹ ý bưng lên. Lão tử muốn ăn diện xem Hoa Sơn luận kiếm. Đạt Khang thư ký, đánh tới đến, GDP tăng trưởng, liền dựa vào các ngươi lần này Hoa Sơn luận kiếm. Nơi đây Hoa Sơn luận kiếm, cao thủ, thất kính, ở dưới nhìn khe hở giữa đám người. Dám hỏi các hạ người phương nào? Ở dưới lộ Tiểu Phùng. Tiểu Phùng ở đây, người phương nào ngang ngược? Tiểu nhân Phùng Khinh Dương. Chậm xem, bản tiên chính là tận dụng mọi thứ mở ra. Lão đạo Dương Đính Thiên là vậy. Ha ha ha ha, bình luận so với thế chiến đặc sắc. Ta chính là động phòng bất bại. Trên Internet, các loại văn chương, các loại bình luận cùng tiết mục ngắn, che ngợp bầu trời. Đây là từ trước tới nay, mấy lớn công ty di động, lần thứ nhất cùng đài thi đấu. Có thể sau đó đều sẽ không lại xuất hiện loại này rầm rộ. Phần lớn dân mạng đều chờ mong tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.